Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 95, Hảo Hảo Sống Chung. Yagami Kyo cảm thụ chính mình giờ phút này thân thể toàn bộ tốt sau đó. Hắn mới cùng Karin tách ra, tạp no chí no trùng, Karin ta thương toàn bộ được. Là ngươi nguyên nhân sao? Yagami Kyo chưa kịp trêu đùa nha đầu này, liền mau mau hỏi. Ta không biết rõ, nhưng người khác bị thương nói, chỉ cần cắn ta ra thịt, bọn họ thương thế liền sẽ khôi phục rất nhanh. Uzumaki Karin đối với mình năng lực, cũng không phải rất rõ. Hôn môi coi như là cắn ngươi ra thịt. Yagami Kyo tự buồn bực, cái này cũng nói không thông a. Ta kia biết rõ, Uzumaki Karin mặt đầy đỏ ửng, cô gái ngượng ngùng, giờ phút này phát triển tinh tế. Cùng ta Yagami Kyo hôn môi nữ sinh, có thể không có một có thể chạy thoát ô. Uzumaki Karin, người từ nơi này ngay từ đầu, nhưng chính là nữ nhân ta. Yagami Kyo ôm Karin, cười nói, hừ không cự tuyệt. Uzumaki Karin cái này rõ ràng đáp ứng, nhưng vì cái gì phải dùng không cự tuyệt tới đáp à? Ha ha có tính cách, ta hiện tại mang ngươi trở về Konoha thôn thế nào? Ta hiện tại muốn đi làm một cái nhiệm vụ, không thể mang theo ngươi qua. Ta đem ngươi đưa đến bạn gái của ta nơi đó, làm cho các nàng tạm thời chiếu cố hai ngươi ngày thế nào. Ta làm xong nhiệm vụ này liền lập tức trở lại. Yagami Kyo không phải là không muốn mang theo nàng đi, mà là sợ hãi nàng gặp nguy hiểm. Bạn gái ngươi hung không hung, nàng có hay không chán ghét ta? Uzumaki Karin vừa nghe lập tức liền bắt đầu lo lắng. Yên tâm đi, ta thích nữ sinh, các nàng không sẽ chán ghét. Nếu là cái nào ầm ĩ lên nói, ta liền vứt bỏ cái nào. Không cố gắng sống chung nói, ta Yagami Kyo không cần như vậy nữ bằng hữu, biết không? Yagami Kyo thống trị hậu cung, vẫn còn cần cường âm một chút. Nếu không, hậu cung bốc cháy, như vậy coi như hỏng bét. Ta đây với định ngươi. Bất kể ngươi thế nào ta đều với định ngươi. Mẹ của ta nói qua, muốn tìm một cái yêu thích ta tóc người. Ta bây giờ tìm đến, cũng nhận định ngươi. Uzumaki Karin mặt đầy kiên định, làm ra cả đời này duy nhất một như vậy lựa chọn chính xác. Cái này đúng, như vậy nữ sinh ta mới thích nhất. Yagami Kyo đem trong ngực Karin, thả vào trên lưng, cuồng lưng thật ấm áp, thật thoải mái. Karin như mèo con giống nhau ôm Yagami Kyo cổ, đem mặt đẹp chôn ở hắn cổ. Các nàng cũng đều nói như vậy. Hiện tại, liền cho ngươi xem một chút đàn ông ngươi năng lực, Yagami Kyo vừa nói. Dùng sức giật mình, sau đó trên không trung xoay tròn hai vòng. Ô bá, liền hướng Konoha bay trở về. À, Uzumaki Karin vẫn là lần thứ nhất bay. Cũng không nghĩ tới Yagami Kyo có cái này năng lực. Cho nên không có dưới sự chuẩn bị, liền thét chói tai liên tục. Ha ha, không cần phải sợ. Đàn ông ngươi là một cái có thể bay người, tự do tự tại bay lượn nam nhân. Yagami Kyo hai tay ôm Karin hai chân, người sau hai tay thật chặt nắm cả cổ của hắn không buông tay. À, đây vì cái gì ngươi có thể bay? Uzumaki Karin là nghe nói qua có vài người là có thể bay, nhưng là không có thực sự được gặp. Ừ, ta làm nhiệm vụ sau khi trở về, sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Bất quá, chờ chút ta đưa ngươi trở về sau đó, ngươi có thể hỏi Ino hoặc là Hinata, thậm chí là lão sư ta bạn gái. Các nàng đều biết bay, là ta dạy cho các nàng. Yagami Kyo cười cười, đối với, đúng, Karin nói, lão sư bạn gái. Nói cách khác, ta đạo diễn thượng nhẫn là nữ lão sư. Tuổi tác 28 tuổi, cũng là bị ta chinh phục bạn gái. Yagami Kyo vừa nói, còn rất có cảm giác thành công. Đây chính là hậu thế thầy trò yêu nhau. Không nghĩ tới mình cũng còn có cái này tiềm lực. Cái gì a? Ngay cả lão sư đều phải. Người quá xấu. Karin vô cùng u oán. Lòng nói cái này oan gia, thật giống như rất vượt quá bình thường đây. Bất quá, cường hãn nam nhân là có thể không nhìn một chút định luật cùng quy định. Quy định tốt định luật, Đây chẳng qua là ràng buộc nhỏ yếu người. Đối với cường giả một chút chỗ dùng cũng không có. Ngươi xem đi, muốn không bao lâu, ta ngay cả Hokage cũng để cho nàng trở thành nữ nhân ta. Yagami Kyo nói, Uzumaki Karin tạm thời là đùa giỡn. Loại này sự tình không thực tế, căn bản không khả năng. Chỉ bất quá, muốn không bao lâu, nàng liền sẽ tin tưởng lời nói này. Mà còn sẽ càng đáng ghét hơn người này nói được là làm được. Yagami Kyo đem tốc độ thêm đến nhanh nhất, tìm chút thời giờ bay trở về đến Konoha. Dựa theo Kurenai chỗ khí tức phương hướng, Yagami Kyo mang theo Uzumaki Karin bay qua. Ân cái này tiểu bại hoại không phải đi ra ngoài tìm Naruto sao? Thế nào lúc này trở lại? Kurenai cũng cảm nhận được chính mình tiểu hơi thở nam nhân. Dù sao cách mình không phải rất xa, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được. Nếu là xa nói, nàng lại không được, gần một điểm, hoặc giả nói là tại Konoha bên trong, nàng đều có thể cảm nhận được. Chính là Ino cùng Hinata cũng có thể cảm thụ được. Đây là tu luyện khí, nàng mới có thể cảm nhận được. Dù sao các nàng khí, không có Yagami Kyo mạnh như vậy, cho nên cũng không có thể cảm nhận được những người khác. Chỉ có thể cảm nhận được giống vậy tu luyện khí người. Yagami Kyo là khí, loại năng lượng này thủy tổ. Cho nên hắn có thể từ khí bên trong phân biệt ra được mỗi người còn có vị trí. Các nàng không thể được, nếu không nói, cũng có thể là khí loại năng lượng này thủy tổ. Cuồng, tại sao trở về? Hinata hiển nhiên cũng cảm nhận được. Nghi hoặc nhìn về phía Yuhi Kurenai, ta cũng không biết rõ. Nhìn hắn dáng vẻ, đi ra ngoài không bao lâu a. Thế nào cái này vội vã chạy về? Kurenai giờ phút này là cùng Hinata cùng một chỗ tu luyện. Nàng là người sau đạo diễn lão sư. Nhưng rất nhiều lúc, các nàng đều chung một chỗ tu luyện. Dù sao đều là Yagami Kyo nữ nhân. Như vậy có thể càng thêm tốt hơn trao đổi cảm tình. Cũng có thể ở phương diện tu luyện tham khảo. Ino khác nhau. Nàng với Yagami Kyo tu luyện vài năm. Nàng biết rõ muốn tu luyện thế nào. Kurenai cùng Hinata mới bắt đầu tu luyện nửa năm. Cho nên có rất nhiều đều phải cần dạy. Phanh bạch, Yagami Kyo xuất hiện ở diễn tập tràng. Tại Kurenai cùng Hinata hai người trước người xuất hiện. Đừng nói cho ta, người đi ra ngoài tìm Jiraiya đi làm nhiệm vụ. Còn bắt lại một người bạn gái trở lại. Kurenai nhìn mình nam nhân trên lưng nữ sinh. Liền đại khái đoán được. Có thể để cho Yagami Kyo lưng nữ nhân. Nàng biết rõ liền ba người các nàng. Ino cũng nói. Nàng biết rõ cũng liền ba người các nàng. Cho dù là Temari hiện nay cũng chưa từng có. Hiện tại ở nơi này thiếu nữ tóc đỏ. Có thể ở trên lưng hắn. Khẳng định quan hệ không tầm thường. Chính là ngươi nói như vậy. Chuyện này nói rất dài dòng. Ta hiện tại đem Karin trả lại cho. Các ngươi nhiều trao đổi một chút. Nhớ, ta chán ghét các ngươi những tỉ muội này cãi nhau. Yagami Kyo cười híp mắt đồng thời. Vẫn không quên bá đạo nói cho các nàng biết. Chính mình chán ghét cái gì? Biết rõ, Ino đã sớm ngờ tới ngươi mục tiêu cùng mộng tưởng là cái gì? Chúng ta sớm đã có chuẩn bị. Yuhi Kurenai đối với. Đúng, tiểu nam nhân này cường thế cùng bá đạo. Cũng đều thói quen. Thậm chí, nàng còn chỉ thích như vậy nam nhân. Đủ haki, như vậy mới có thể bảo vệ tốt các nàng. Cũng mới có thể hợp với các nàng đi theo hắn. Được, hôm nay tạm thời không tu luyện. Karin thân phận cùng ta gặp nhau sự tình. Các ngươi làm hết sức cùng nàng hiểu một chút. Mà còn, ta sự tình. Karin nghĩ biết rõ cũng đều nói cho nàng. Ta bên này đuổi đi tìm Jiraiya đây. Yagami Kyo đem trên lưng Karin ôm đi xuống. Sau đó tại nàng béo mập cái miệng nhỏ nhắn điểm hạ. Sau đó, giống vậy tại Kurenai cùng Hinata trên cái miệng nhỏ nhắn. Cũng phân biệt hôn một cái. Hảo hảo sống chung. Chờ ta trở lại tái hảo hảo với các ngươi bồi dưỡng cảm tình. Yagami Kyo đối với. Đúng, ba người thả một cái điện nhãn. Sẽ thấy lần bay rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.